Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, chúng thánh hợp lực. Đạo nghĩa cái chết, là may mắn, một cái người chết về sau, còn sẽ có người hoài niệm hắn, quải niệm hắn, như vậy không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Ngân Phượng Hoàng đã có con của hắn, 48.000 năm ở chung. Song phương đã sớm có chân chính tình cảm, nương theo lấy đạo nghĩa bỏ mình. Hắn muốn thông qua điều khiển đạo nghĩa, đến khống chế Kỳ Lân tộc, mục đích cũng theo đó sinh non. Khổng Tước trở về rồi sắc mặt âm trầm đi về tới. Trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm, nhìn khuôn mặt bi thiết Ngân Phượng công chúa, không khỏi thở dài một tiếng, đều là mệnh số. Hắn là Kỳ Lân tộc thiếu chủ, nắm giữ vô hạn tương lai, không nên liền như vậy chết. Hắn kết cục không nên là như thế này. Ngân Phượng công chúa đột nhiên xoay người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Khổng Tước. Khổng Tước nghe vậy im lặng, một hồi lâu mới nói, ngươi là nói, ta sợ Kỳ Lân vương lão gia hỏa kia là cố ý. Ngân Phượng công chúa thấp giọng nói, hổ dữ không ăn thịt con, tiểu muội ngươi sợ là nghĩ nhiều. Khổng Tước ngẩn ra một chút, tam tộc bên trong, Kỳ Lân tộc yếu nhất, ta Phượng Hoàng tộc mưu đồ, chỉ sợ là đã bị Kỳ Lân vương thấy rõ. Cái kia dòng dõi đản sinh quá mức với trùng hợp, không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác là như vậy thời cơ. Ngân Phượng công chúa trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Khổng Tước nghe vậy mặt sắc mặt ngưng trọng, qua sau một hồi mới nói, có lẽ là trùng hợp a, chúng ta vẫn không có động thủ đâu. Kỳ Lân vương nhưng mà năm đó ma tổ dưới trướng ba đại cao thủ một trong, chỉ là ăn không có tiên thiên linh bảo thua thiệt. Ngân Phượng công chúa cúi đầu xuống, chúng ta muốn thông qua Hắc Kỳ Lân đến phân liệt khống chế Kỳ Lân tộc kế hoạch, sợ là bị đối phương nhìn rõ đến, nếu không há sẽ như vậy xảo cùng. Cái kia Hắc Kỳ Lân chết, cũng là Kỳ Lân vương cố ý dung túng. Cần biết đất này là Kỳ Lân nhai, người kia bất quá tiên thiên tu vi. Mặc dù có tiên thiên linh bảo tại tay, nhưng nếu là muốn tại Kỳ Lân vương ngay dưới mắt bắt đi đạo nghĩa, tê tương đương. Khổng Tước hít sâu một hơi, dùng mình nói, Kỳ Lân vương tốt đoạn tuyệt. Nghe nói lời ấy, Ngân Phượng công chúa nhìn về phía nhà mình bụng dưới. Kỳ Lân tộc sợ là giữ lại không được. Lần này Phượng tổ đến đây nghị sự, ta vừa vặn thừa cơ chạy thoát. Ngày sau bằng kẻ này tự, có lẽ có thể được Kỳ Lân tộc một bộ phận quyền nói chuyện. Cũng khó nói, Kỳ Lân nhai bên trên Kỳ Lân vương trước người lơ lửng một viên bộ dáng cổ phác, hỗn độn chi khí lượn lờ tấm gương, lúc này tấm gương kia bên trên phản chiếu lấy thời gian trường hà, tựa hồ vô tận quá khứ tương lai, ở trong mắt lưu lững lờ trôi qua, cho dù đây chẳng qua là thời gian trường hà bên trong một góc, một phần vạn khả năng, nhưng lại không thể không chặt đứt. Kỳ Lân tộc chỉ có thể là Kỳ Lân tộc, tuyệt sẽ không trở thành Phượng Hoàng tộc bao vây. Ta Kỳ Lân tộc chung quy là kém Phượng Hoàng tộc một đầu. Cái kia Phượng Hoàng tộc vô số cao thủ, Khổng Tước càng là có thể nghịch phạt Đại La chân thần. Ta Kỳ Lân tộc còn muốn nhiều con nhiều cháu, vạn vạn không thể bị cái kia Phượng Hoàng tộc che lại. Hiện bây giờ duy nhất có thể cho ta an tâm, chính là cái này Côn Luân kính. Ha ha, Long tổ cũng tốt, Phượng tổ cũng được. Cho dù là ma tổ, cũng sẽ không nghĩ đến, trên đời lại có Côn Luân kính như vậy nghịch thiên bảo vật. Cái kia đạo quả là cái nhân vật, từ khi hắn xuất hiện tại đại thiên thế giới về sau, toàn bộ đại thiên thế giới sở hữu trật tự, quá khứ tương lai đều bị đánh tan thay đổi, trở nên diệu diệu khó lường. Đáng tiếc năm đó ta cờ kém một chiêu, chỉ là cắt đạo duyên phúc vận, chiếm đạo duyên vận số, nói gọi cái kia đạo quả trốn qua một kiếp, bỏ lỡ cơ hội tốt. Kỳ Lân Vương mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Theo lý thuyết, đại hoang thế giới lúc này không nên có thánh. Thành thánh cơ duyên cũng chưa xuất hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác đại hoang thế giới lại có thánh nhân. Chẳng những có thánh nhân, hơn nữa còn là ba tôn. Làm hại ta cả ngày cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị phát hiện sơ hở. Kỳ Lân Vương mày nhăn lại. Thánh nhân thần thông không thể dự đoán. Ta mỗi lần lợi dụng côn luân kính chấn động thời gian trường hà, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Theo lý thuyết con ta chiếm đạo duyên cơ duyên. Ở đây cái kỷ nguyên là tất nhiên muốn thành thánh. Liền liền ta, mưu đồ một phen, chưa chắc không có thành thánh cơ hội. Đáng tiếc, Kỳ Lân Vương trong lời nói tràn đầy tiếc hận. Sự tình đã càng thêm không có khống chế, triệt để lệch rời dự định quỹ tích, ai cũng không biết đại hoang thế giới tương lai, muốn hướng chảy chỗ nào. Phương Thốn Sơn dưới cây ngô đồng dương tam dương chắp hai tay sau lưng. Sát na ở giữa lâm vào định cảnh, tại định cảnh bên trong, hỗn độn mảnh vỡ chảy xuôi, một vết nứt thay đổi, hư vô vặn vẹo. Chỉ thấy A-di-đà chậm rãi đi ra, một bộ áo trắng chân đạp kim liên, quanh thân thánh khiết vô cùng, vô tận phản âm trong hư không truyền sướng, nói không hết tường thụy, đếm không hết mênh mông Phật quang. Phật Đà lập chi địa, chính là tịnh thổ thế giới. Tại A-di-đà cách đó không xa, lão đam pháp tướng nắm lấy thái cực đồ, chậm rãi từ phương xa đi tới. Bóp méo vô tận hư không, đi vào giữa sân, cùng Phật quang lượn lờ A-di-đà khác biệt. Lão đam quanh thân thanh quang lượn lờ, tựa hồ không nhiễm trần thế, kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên, nhìn xuống chúng sinh, siêu nhiên tuyệt thế, không nhiễm phàm trần, siêu thoát 3000 hồng trần thế giới. Lão đam đối với A-di-đà thi lễ, quá thanh gặp qua đạo hữu. A-di-đà gặp qua đạo hữu. A-di-đà đáp lễ lại, nghĩ không ra lại gặp mặt. Lão đam trong mắt tràn đầy cảm khái. Đúng nha, cảnh còn người mất. A-di-đà thở dài một tiếng, lời nói rơi xuống, hai người im lặng không nói. Gọi Dương Tam Dương có chút không hiểu thấu. Trước đó cái kia hai câu nói, có thể đều không phải hắn nói, mà là nguồn gốc từ với pháp tướng bản năng. Hắn pháp tướng cùng người khác không giống nhau, chính là hắn, cũng không phải hắn. Dương Tam Dương chính đang suy nghĩ thời điểm, hư không vạn vẹo, trong hoảng hốt vô tận sát kiếp chi khí giáng lâm. Cái kia sát kiếp tựa hồ có thể lục tận chúng sinh, nhưng lại mang theo một loại huyền diệu làm cho lòng người an yên tĩnh. Giết chóc bên trong, nhưng cũng siêu thoát giết chóc. Người mặc dù tại giết chóc bên trong, nhưng là một viên huyền diệu tâm, đã vượt ra giết chóc. Thượng Thanh Pháp tướng chậm rãi tự trong hư vô đến, đối với hai người cười một tiếng. Thượng Thanh gặp qua đạo hữu. A-di-đà cùng Quá Thanh gật gật đầu. Ba người đứng yên bất động, tựa hồ đang đợi cái gì. Không có để đám người đợi bao lâu, chỉ thấy hư vô vặn vẹo. Một thanh ngọc như ý tự trong hư vô đến, tản ra mênh mông tử khí, có không hiểu thần uy che càn khôn hoàn vũ, làm cho ba người dĩ nhiên riêng phần mình lui một bước. Tốt tạo hóa, A-di-đà ánh mắt ngưng trọng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Quá Thanh thấp giọng nói, hắn số phận vẫn luôn là tốt như vậy. Thượng Thanh có chút không cam lòng đích thì thầm một tiếng. Số phận tốt lại có thể như thế nào? Còn không phải đã chết. Chỉ thấy lạc ấn lưu lại. Ngày sau muốn do tử chuyển sinh. Chẳng biết muốn bao nhiêu tạo hóa. Dương Tam Dương lúc này có chút mộng bức. Nhìn tự phát đối thoại bốn tôn pháp tướng. Mặc dù trong lòng có suy đoán. Nhưng cũng không dám xác định. Dương Tam Dương lúc này phảng phất trở thành người ngoài cuộc. Mặc cho bốn tôn pháp tướng chủ trì đại cục. Quá Thanh lấy ra thái cực đồ. Chư vị, động thủ đi, đừng có trì hoãn thời gian. Lạc cực, thật sự là hoài niệm a. A-di-đà gật đầu lên tiếng. Đáng tiếc, ta bàn cổ phiên chưa thay nghén mà ra. Bằng không thì phá vỡ cái này hỗn độn bích chướng. Bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Ngọc Như Ý bên trong truyền đến một đạo tiếc hận. Không có ngươi bàn cổ phiên, chúng ta cũng vẫn như cũ có thể phá vỡ hỗn độn bích chướng. Thượng Thanh lẩm bẩm một câu. Dương Tam Dương lúc này một mặt mộng bước, tinh tế cảm ứng bốn tôn pháp tướng. Hắn có thể cảm ứng được bốn tôn pháp tướng hết thảy chấn động, cảm ứng được bốn tôn pháp tướng hết thảy biến hóa, thậm chí với cùng bốn tôn pháp tướng bản mệnh tương liên, có thể nắm chắc bốn tôn pháp tướng hết thảy ý thức. Nhưng hết lần này tới lần khác, chẳng biết vì sao, nhà mình bốn tôn pháp tướng dĩ nhiên nói ra như vậy. Phảng phất như là trong trò chơi NPC đồng dạng. Tự phát xúc động nhân vật đối thoại. Hắn biết nhà mình bốn tôn pháp tướng không đơn giản, có thể dựng dục ra cái kia từng loại tiên thiên chí bảo. Thần thông đại đạo pháp tướng, là bình thường pháp tướng sao? Khắp số toàn bộ đại hoang, cũng chưa từng nghe người ta nói qua có nhân pháp tướng có thể như thế ra châu. Chính mình bản thể mới vừa vặn chứng thành thiên tiên đại đạo, nhưng là pháp tướng cũng đã thành tựu thánh đạo chính quả. Có thể trả lễ thiên đạo tiến hóa, trả lại đại thiên thế giới. Hắn thậm chí cùng có lúc có suy đoán, nhà mình pháp tướng có phải hay không kiếp trước trong truyền thuyết đạo gia Tam Thanh cùng trong truyền thuyết Phật môn thánh nhân. Nhưng đó là bên trong nhân vật, làm sao sẽ xuất hiện tại trong hiện thực? Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt suy tư, lúc này không hiểu nhân vật đối thoại, gọi cảm thấy có chút quái dị. Trong lòng chẳng biết vì sao lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng là vừa chuyển động ý nghĩ, liền xem như kiếp trước trong truyền thuyết thánh nhân lại có thể như thế nào? Còn không phải bản thân nguyên thần bên trong phân liệt đi ra, lấy tự với ta bản nguyên, trở thành ta một bộ phận. Hắn đối với bốn tôn pháp tướng vẫn như cũ có quyền khống chế tuyệt đối, chỉ là quyền khống chế là quyền khống chế. Nhà mình bốn đạo thánh nhân pháp tướng huyền diệu đã vượt quá tưởng tượng, gọi Dương Tam Dương suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Sao lại biết dạng này? Không nghĩ ra, cái kia cũng đừng có nghĩ. Cuối cùng cũng có nghĩ minh bạch một ngày. Dương Tam Dương nội thị lấy nhà mình nguyên thần, quanh thân tinh khí thần nội liễm đến cực hạn, chỉ thấy cái kia bốn tôn pháp tướng đối mặt liếc mắt. A-di-đà pháp tướng nhẹ nhàng cười một tiếng. Việc này vẫn là giao cho hòa thượng ta đi. Hòa thượng bây giờ có thể phát huy ra mấy lần thánh nhân chi lực. Tại tập hợp chư vị đạo huynh bảo vật, có như vậy 7-8 phần nắm chắc xé rách trước mắt bích chướng. Lại thêm cái này bích chướng trước đó liền đã bị đại thiên thế giới ý chí kích xuyên, lưu lại ấn ký, đối với ngươi ta đến nói không khó. Ba người gật gật đầu. Chỉ thấy Tam Thanh sát na ở giữa hóa làm một đạo thanh khí, hòa thành một thể, tam bảo như ngọc bay vào A-di-đà đỉnh đầu, thái cực đồ bay vào A-di-đà huyệt đàn trung, bốn đạo chu tiên tứ kiếm, tiên thiên bất diệt linh quang chui vào A-di-đà đan điền bên trong. Chỉ thấy A-di-đà sắc mặt trang nghiêm, trong tay một đoàn thải quang hiển hiện. Đột nhiên một kích đánh ra, hướng về cách đó không xa hỗn độn bích chướng xé rách mà đi. Răng rắc tương đương hư không trung quyển lên đạo đạo kinh lôi. Từng đạo hỗn độn mông lung lôi quang nổ vang, Dương Tam Dương ở một bên đứng ngoài quan sát rõ ràng rõ ràng. Nhưng là hắn lại không rõ ràng, vì sao nhà mình trong cơ thể sẽ có hỗn độn lôi quang nổ tung. Răng rắc tương đương. Răng rắc tương đương, từng đạo vỡ vụn thanh âm, như là đại đạo thiên âm, rộng rãi vô cùng tràn ngập khắp cả định cảnh, hướng về Dương Tam Dương vọt tới. Phanh tương đương, đại đạo thanh âm quán thể mà vào. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại bị một cỗ không hiểu chi lực đá ra định cảnh. cả người thần sắc không hiểu nhìn trước mắt cây ngô đồng. Từng mảnh kim tinh không ngừng lưu chuyển. Xảy ra chuyện gì? Dương Tam Dương sắc mặt ngạc nhiên. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trong đầu khí cơ biến động. Bốn tôn pháp tướng cùng linh bảo xuất hiện ở nguyên thần của hắn bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?